Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 183. Chương 184. Quỷ dị thương thế. Madam Gao mạnh bao nhiêu? Ba người này là sư phụ ta trợ thủ đắc lực, cũng là hộ vệ, lúc bình thường cơ bản đều là cùng sư phụ ta như hình với bóng. Là trừ sư phụ ta bên ngoài, thực lực mạnh nhất ba người. Electra lạnh giọng nói ra. Phát tiết qua đi, đã cơ bản ổn định lại cảm xúc. Cái này thương thế vô cùng kỳ quái, hẳn là nhận lấy cực kỳ cường đại lực trùng kích. Thật giống như, nói như thế nào đây? Barbara thân là một tên tinh anh đặc công, các phương diện tri thức đều có đọc lướt qua, ngược lại là nhìn ra một ít mánh khóe. Chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra rất xác thực hình dung. Thật giống như trốn ở lô cốt bên trong lại bị kịch liệt bạo tạc sinh ra sóng xung kích cùng chấn động, đánh chết binh sĩ. Punisher tiếp lời nói ra. Không sai biệt lắm liền ý tứ này. Barbara ánh mắt sáng lên, tiếp lấy nói ra. Chỉ là kỳ quái là, người bị hại cũng không phải là toàn thân đều hứng chịu tới trùng kích, chỉ là ngực bụng trong lúc đó. Mà kỳ quái hơn chính là, cỗ lực lượng này hoàn toàn truyền vào người bị hại trong cơ thể, sau đó lại trong cơ thể bạo phát. Loại này thất khiếu chảy máu dáng vẻ, cũng không phải là ngoại bộ chịu chấn động, mà là tại nội bộ bạo phát, sinh sinh gạt ra. Rất khó tưởng tượng có cái gì vũ khí thông thường có thể đạt tới loại hiệu quả này. Chẳng lẽ là The Hand nắm giữ bí mật gì nghiên cứu vũ khí cấm? Nói ra cuối cùng, Barbara lâm vào suy tư bên trong, hồi tưởng một chút gần nhất tại SHIELD bên trong nghe chưa từng nghe qua tương tự vũ khí bí mật nghiên cứu phát minh loại hình tin tức. Nhưng đáp án hiển nhiên là phủ định, nói không chừng còn muốn trở về cục tra một chút. Aaron ở một bên đồng dạng nhìn đến rõ ràng, lại biết đây là có chuyện gì. Cơ un lần khí cho đánh ra tới chứ sao? Năng lượng truyền nhập thể nội bạo phát, ngoại bộ không hiển lộ vết tích, chính là cơ un lần khí lấy tay trò hay. Aaron nghĩ thầm, lúc đầu Bakuto không đã nghĩ cho mình tới cái này một tay sao? Nghĩ âm chính mình một cái, để cơ un lần khí ẩn núp đến trái tim của mình. Thần không biết quỷ không hay bạo phát, đến cái không có chứng cứ. Kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, trực tiếp đưa đến Aaron mở ra trung cấp rút thưởng. Cuối cùng trái lại cho Bakuto soát, cái này nguyên lý là giống nhau, chỉ là lần này phát ra tổng lượng lớn hơn một chút thôi. Đồng thời Aaron trong đầu mô phỏng một cái cảnh tượng lúc đó, giật mình phát hiện, ba người này hẳn là đồng thời trúng chiêu, người thi triển hẳn là dùng cùng loại nhất khí hóa tam thanh, một mạch ba hóa kỹ xảo, đem đánh đi ra cơ un lần khí 1/3 phần, đồng thời đánh vào ba người trong cơ thể, đồng thời dẫn bạo. Loại này tinh chuẩn khống chế, phần này tinh thuần lại hùng hậu vô cùng cơ un lần khí, lúc đầu Bakuto nhưng không có công lực cỡ này. Như vậy lấy Bakuto làm điểm mốc, Sawan cũng hẳn là không có loại thực lực này. Đây chính là Madam Gao tự mình xuất thủ. Aaron so sánh một chút, nếu như đây là Madam Gao thông thường phát ra, cơ un lần khí tổng lượng có thể nói lượng lớn. Lúc đầu Bakuto so ra mà nói bất quá là cái ao nước nhỏ thôi. Nhất là phần này trải qua hơn 100 năm rèn luyện, tinh luyện, thuần hóa cơ un lần khí, tuyệt đối so Bakuto đám người cao nửa cái cấp độ, đã không ở phổ thông nội lực phía dưới. Aaron cảm thấy phần này tinh thuần, thậm chí đều không thể so với chính mình Trung Quốc cổ khí công kém nhiều ít. Thật sự là hoàn toàn không thể khinh thường lão yêu quái, coi là thật khủng bố như vậy. Aaron âm thầm so đo. Nếu như đây là Madam Gao thường dùng công kích hình thức lời nói, vừa vặn tu hành có thành tựu Tekkai kỹ năng, hiệu quả liền sẽ đại giảm. Tekkai lại cứng rắn, cũng luyện không đến trong ngũ tạng lục phủ đi a. Madam Gao cũng không phải là lực lượng hình nhân vật, dù sao thân thể đã lão hủ, chỉ là dựa vào câu lần khí duy trì, đơn thuần tố chất thân thể, cũng không như Bakuto, dựa vào là chính là phần này The Hand bốn người khác cộng lại cũng không sánh bằng lượng lớn. Câu lần khí, nếu là giống như Bakuto loại kia trực tiếp đem câu lần khí gia trì đến trên lực lượng, Aaron còn có thể dựa vào lực lượng ăn sống một bộ phận. Nhưng nếu là này chủng loại giống như cách sơn đả nghiêu đấu pháp, liền sẽ biến thành nội lực cùng câu lần khí trực tiếp so đấu. Aaron ngược lại là có hệ thống hỗ trợ hấp thu hóa giải. Có thể ban đầu câu lần khí truyền vào thân thể cái kia lập tức, lại cần nhờ tố chất thân thể miễn cưỡng ăn. Cái này thế tất yếu dùng càng nhiều nội lực đi cấu trúc giảm sóc khu vực. Nhưng Aaron thời gian tu hành ngắn ngủi, nội lực tổng lượng, liền Bakuto đều hơi có không bằng. Thoáng một cái, liền lại về tới soát Bakuto lúc đường xưa, gượng chống lấy so nhân phẩm rút thưởng. Hơn nữa lần này sẽ chỉ càng thêm gian nguy. Không được, còn phải thay đổi tuyến đường, ngẫm lại cái khác chủ ý. Hó cai phát hiện này, cái này ba tên chây bất hạnh người lấy thân thuyết pháp, trực tiếp phá vỡ Aaron trước đó suy nghĩ cùng ỷ vào. Càng là bỏ đi Aaron tu hành hải quân lục thức hơi có tiểu thành đằng sau lòng tin. Trong lúc nhất thời trong lòng một trận bị đè nén, giống như có một cỗ không tên tà hỏa tại ngực thiêu đốt. Đến lúc đó thành đoàn soát boss thời điểm, không được trước hết chọn Sawan ra tay, trước thu hoạch một đợt năng lượng rút thưởng lại nói. Về phần có đánh hay không qua được, soát qua Bakuto đến bây giờ, Aaron cũng có thể xem như sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Hiện tại lại soát Bakuto cấp bậc này Sawan, không hề khó khăn, kéo dài thời gian, bất quá là vì hấp thu năng lượng rút thưởng thôi, cho nên còn có chỗ tốt. Chính là tương đối có co giãn, xem thời cơ không đúng, có thể kịp thời làm ra điều chỉnh. Aaron nhìn xem bên người bốn người, Barbara cùng Electra còn không quá đúng quy cách tham dự loại này chiến đấu. Punisher cùng Hawkeye lại không đồng dạng, một là cũng không hoàn toàn dựa vào tố chất thân thể chiến đấu, có cường đại hỏa lực, hoặc là công nghệ cao thủ đoạn đền bù về mặt chiến lực không đủ. Hai là hai người này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ý chí chiến đấu vô cùng cường đại, ngăn chặn Madam Gao một đoạn thời gian, hẳn không có vấn đề. Ân, có lẽ còn phải lại tăng thêm một ít SHIELD chiến lực. Barbara cái này tầng cấp tinh anh đặc công, SHIELD bên trong số lượng không ít, nhiều đến mấy cái. Tính cả Barbara cùng Electra, cũng là có thể lượng biến gây nên chất biến. Aaron thầm nghĩ, trước đó nhìn Barbara không phải có đem The Hand có thể chết mà sống lại bí mật báo cáo cho SHIELD sao? Có lẽ có thể nghĩ biện pháp, vòng quanh một cái, tiết lộ thêm một chút tin tức, để SHIELD càng thêm coi trọng. Tự nhiên sẽ đầu nhập càng nhiều tài nguyên. Vấn đề mấu chốt ngay tại ở có step bức hiếp, đối phương tỷ lệ rất lớn sẽ không động thủ, mà là công tâm là thượng sách. Sao có thể lách qua đối phương áp chế, để hai bên trực tiếp động thủ đánh nhau, còn muốn có đầy đủ lực lượng kiềm chế lại Madam Gao, để cho mình có đầy đủ thời gian trước đối phó Sawan. Còn cần chi tiết kế hoạch, đồng thời hành sự tùy theo hoàn cảnh. Aaron một bên âm thầm cân nhắc làm sao đối phó Madam Gao. Biến số xuất hiện, không phải do đầu óc phi tốc vận chuyển, thậm chí có chút mở não động. Electra nghe Barbara vấn đề, cũng là trực tiếp nói ra. Đây là một loại The Hand năm vị thủ lĩnh nắm giữ lực lượng thần bí, tên là khí, chi, móc lửng chấm ngoặc kép. Barbara, Punisher cùng Hawkeye biểu lộ đều có điểm kỳ quái. Barbara không xác định hỏi, khí, không phải manga nói loại kia. Hoặc là thái cực gì gì đó, hủy đi ngươi chết bụng rỗng. À, thật sự có loại vật này. Thật có lỗi, Electra, ta không phải không tin ngươi. Chỉ là đây cũng quá, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.